kiếm tốt quá à, chương 421, đều có lo lắng âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 421, đều có lo lắng âm thầm vì lần này Khổng Tước Cung một chuyến, Đồ Mục làm nhất chuẩn bị đầy đủ thông qua rất nhiều con đường, hắn đạt được Khổng Tước Cung diễn luyện từng ly từng tí, cái này vốn là cũng không phải cái gì bảo mật đồ vật, thiên hành kiện trong môn tựu có rất nhiều đã từng kinh lịch người từng trải, hắn có thể rất dễ dàng đạt được chính mình muốn biết hết thảy, dù sao thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là trong môn người người kính trọng trúc cơ đại sư huynh, tương lai vô hạn quang minh người trải qua mấy năm chuẩn bị, hắn vì chính mình chế định một bộ đã mạo hiểm lại kế hoạch chu toàn, hắn cơ hội cũng chỉ có một lần, lần tiếp theo tiến Khổng Tước Cung còn muốn trăm năm về sau, trăm năm, giả yếu hắn còn có thể thức tỉnh thần thông a, Đồ Mục buông lỏng tâm tình, để cho mình thần bí theo Khổng Tước nữ tử khống chế mà liên động, không lộ một tia tranh vanh, hắn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Có lo lắng âm thầm còn không chỉ hắn một cái. Tu sĩ tại tu hành quá trình bên trong luôn có vô số khó lòng, trong đó đại bộ phận là có thể giải quyết thông qua công thuật, thông qua đan dược, thông qua tu hành phương thức biến hóa, thông qua các trưởng bối chỉ điểm. Nhưng người vì vạn vật chi linh, phiền phức cũng là vạn linh đứng đầu, luôn có dạng này như thế khó lòng là không thể thông qua bình thường phương thức đến giải quyết, ở trong đó cũng bao quát Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất cũng có phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái. Tại gần nhất 10 năm bế quan tĩnh tu chung, tại phi kiếm thượng tiến bộ của hắn nhanh chóng, hoàn toàn là tại khoái xa đạo thượng lao vùn vụt, nhưng cái này 10 năm chung hắn đồng thời không tiếp tục uẩn dục bước phát triển mới kiếm linh, đây cũng là sự thật. Đã liên tục 20 năm không có xuất kiếm linh. Tại sơ thành đạo cơ tiến vào hiên viên 30 năm trước chung, hắn hết thảy uẩn dục ra 4 cái kiếm linh, tứ quý quyết thành ám hương, cước thần, đó là cái cực kỳ để cho người ta cổ vũ thành tích, nhưng ở tu vi của hắn chậm rãi đi lên, đạt tới hắn hiện tại trúc cơ hậu kỳ về sau, lại ngược lại không thể đối uẩn dục kiếm linh có chỗ trợ giúp, đây là một cái yêu cầu tỉnh táo tín hiệu. Tại đối kiếm linh càng ngày càng hiểu rõ về sau, lại ngược lại càng ngày càng khó khăn, đến cùng là nơi nào ra vấn đề. Nếu như không thể giải quyết có phải hay không nói hắn kiếm linh sinh ra đem càng ngày càng ít, nếu như hắn có cơ hội đi đến Nguyên Anh thậm chí chân quân một bước kia, hắn đối cái khác ngoại kiếm tu sĩ còn có cái gì chân chính yêu thế? Đây không phải pháp lực vấn đề, cũng không phải cảnh giới tu vi vấn đề, liên quan tới kiếm linh, duy nhất có liên quan chỉ có thể là tinh thần của hắn. Lâu Tiểu Ất lập tức liên tưởng đến gần nhất 20 năm qua hắn tại tinh thần tu luyện đủ loại kỳ quái, hắn dùng xem sao khác biệt pháp rèn luyện tinh thần tiến trình biến càng ngày càng chậm, càng ngày càng miễn cưỡng, không chỉ có như thế, chính mình cường đại lực lượng tinh thần tại hắn cảm giác chung lại luôn là cảm giác thiếu khuyết thứ gì, giống như không thuần túy, không linh hoạt khéo léo, không phải chân chính hoàn mỹ vô khuyết lực lượng tinh thần. Loại cảm giác này cực kỳ muốn mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tu sĩ đối tự thân một thứ gì đó sinh ra hoài nghi, vậy liền nhất định sự ra có nguyên nhân, không phải là không có lửa thì sao có khói, như vậy hoài nghi sẽ ảnh hưởng rất nhiều, cũng không đơn thuần là chỉ kiếm linh tạo ra, cũng bao quát hắn tương lai khả năng xung kích thượng cảnh. Tại mấy năm trước hắn đã ngừng chính mình tự sáng tạo xem sao tinh thần khác biệt pháp tu hành, làm như thế kết quả chính là, hắn phát hiện của mình tinh thần lực lượng dị thường không tại tăng lên, cái này cũng tự biến tướng nói rõ, hắn bộ này tự sáng tạo tinh thần công thuật là có thiếu hụt. Đây là hắn hết thảy kiến thức cơ bản thuật chung duy nhất một loại tự sáng tạo, kết quả như vậy dạy cho hắn, một loại công thuật cũng chỉ có tại đại lượng tu sĩ, tại đại lượng thời gian, vô số lần tìm tòi sửa đổi chung mới có thể hình thành sau cùng có thể truyền thế công thuật, Bác Ngao Lâu chung những cái kia vô số công thuật nhìn lấy đơn giản, nhưng lại nào một bản không có ngưng tụ tiền nhân vô số tâm huyết. Hắn nơi này tự sáng tạo một bộ tu hành mấy chục năm liền bắt đầu xuất hiện vấn đề, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Hắn còn tạm thời không đoán ra được, hắn vấn đề ở chỗ tại không thích hợp giai đoạn đi thăm dò viễn siêu ra bản thân cảnh giới lĩnh vực. Trúc cơ tu sĩ không đề xướng tu tinh thần, hắn tu. Trúc cơ tu sĩ tiếp xúc không đến vũ trụ tinh thần, hắn tiếp xúc. Đây chính là hậu quả. Tu chân giới tồn tại vô số giữa năm, cảnh giới gì học thứ gì, cái gì cấp độ quan tâm phương diện nào, đều có hắn cố định hình thức, đây không phải bỗng dưng chiếm được mà là vô số tu sĩ tại vô số lần nếm thử chung xác minh, người muốn cùng chúng bất đồng, liền muốn gánh chịu phần này không giống bình thường kết quả. Chính hắn cho mình làm ra khốn cảnh, đồng dạng không tốt lắm nói, liên quan đến rất nhiều thứ, hắn cảm giác chính mình tại hiên viên kiếm phái đã quá mức thay đổi, không nghĩ lại nói tiếp kích thích một ít người thần kinh nhạy cảm. Kiếm linh vấn đề còn không có giải quyết ngươi lại làm ra đến cái trúc cơ kỳ gian rèn luyện tinh thần. Hắn còn có thời gian, nếu như không thể tự kiềm chế tìm tới phương pháp giải quyết lại thỉnh giáo trong môn trưởng bối không muộn. Khổng Tước Cung thần bí chính là hắn nghĩ tới một loại nào đó đường tắt, cái gọi là thần bí chính là giải quyết thần bí vấn đề, hắn muốn thử xem ở chỗ này có thể hay không có thu hoạch, phát hiện của mình tinh thần lực lượng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Giống Lâu Tiểu Ất dạng này, giống Đồ Mục dạng này, tự thân tồn tại một loại nào đó vấn đề tu sĩ trên cơ bản chính là tuyệt đại bộ phận tu hành là một trận lặn lội đường xa, trong quá trình này thân thể cái này vật dẫn xuất hiện các loại vấn đề không thể bình thường hơn được, mỗi cái tu sĩ đều đang không ngừng bản thân sửa đổi chung, thông qua các loại phương thức công thuật, đan dược, đồ vật cũng bao quát Khổng Tước Cung nơi này nghe giống như chữa khỏi trăm bệnh thần bí. Khổng Tước Cung diễn luyện, đã là vì tương lai đối phó vũ trụ hư không chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện tinh thể, đây là đại nghĩa. Cũng là cái người đối thần bí một loại trước giờ cảm giác, trước giờ tiếp xúc vận khí tốt luôn có thể từ đó đạt được chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tu hành, không có như vậy chủ động ý thức, không bắt được bên người mỗi một cơ hội, dài dằng dặc con đường tu hành tựu nhất định sẽ bị nhân dần dần kéo ra, dần dần từng bước đi đến. Minh Yên thận trọng bà mấy chục đạo thần bí liên hệ căng trói lại mỗi một danh tu sĩ, đây là Khổng Tước nhất tộc thiên sinh thần thông, là cơ bản năng lực nhưng nàng sử dụng lại cũng không nhẹ nhõm, dù sao, nàng cũng bất quá là Khổng Tước nhất tộc cơ sở nhất trúc cơ tu vi, cũng chính là nhân loại trúc cơ không thể điều động chính mình lực lượng thần bí, nếu không, nàng sợ là một cái cũng kéo bất trụ. Có thể tới đây, đều là tinh anh, không có kẻ yếu. Thế nhân đều là ngôn Khổng Tước nhất tộc có thể ngăn tinh cự giới, cái này có chút nói ngoa, bọn chúng cái gọi là chặn đường tinh thể cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cùng tinh thể cứng đối cứng, mà là có khác ảo diệu, cụ thể nàng cũng không nói lên được, cấp độ kém quá xa, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, Khổng Tước nhất tộc có thể làm được đây hết thảy cũng không phải là dựa vào là thực lực của mình, mà là cái này mai Khổng Tước linh. Cái này không chỉ có là Khổng Tước nhất tộc thánh khí, nó trên thực tế còn có cái khác càng lớn đến đầu, bọn chúng cái gọi là năng lực kỳ thật hơn phân nửa đều là thông qua Khổng Tước linh để hoàn thành, mà Khổng Tước nhất tộc ở trong đó chỉ cần vì Khổng Tước linh cung cấp đủ nhiều lực lượng thần bí liền tốt. Cảm giác được mấy chục đạo liên hệ đã kiên cố, Minh Yên bắt đầu phát động thần thông, nàng rất cẩn thận, bởi vì xem như trẻ tuổi nhất tiểu Khổng Tước nàng còn không có tương tự kinh nghiệm, yêu cầu tại trong thực tiễn tôi luyện chính mình. Cách chương.